Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, trong phòng ăn khiêu khích. Báo danh xong, theo Hồ Liệt Na, Lâm Dạ rời đi văn phòng, hướng về ở vào lớp học sau nhà ăn đi đến. Khi đi tới nhà ăn trước thời điểm, nhìn trước mắt cao to kiến trúc, Lâm Dạ lại một lần nữa kinh ngạc. Đối lập với Nặc Đinh học viện nhà ăn, trước mắt nhà ăn ở chiếm diện tích lên, vượt qua Nặc Đinh học viện nhà ăn đầy đủ gấp 3 có thừa. Đồng thời độ cao cũng càng cao hơn. Tổng cộng 3 tầng, toàn bộ nhà ăn kiến trúc là tương tự Võ Hồn Điện khung đỉnh kiến trúc. Kiến trúc toàn thể hiện màu xám bạc, nhưng mặt trên nhưng khảm nạm đầy một tảng lớn pha lê. Phóng tầm mắt nhìn cũng có thể nhìn thấy kiến trúc tình huống bên trong. Đặc biệt đến trong suốt. Đi thôi, ta mang ngươi đi vào. Đợi lát nữa đi vào ngươi trước tiên dùng ta thẻ ăn cơm. Các loại cơm nước xong, ít người điểm, ta lại mang ngươi nạp tiền. Nhìn thấy Lâm Dạ nhìn nhà ăn lại có chút sững sờ. Hồ Liệt Na thở dài, rất là thuần thục kéo Lâm Dạ tay, đem Lâm Dạ hướng về trong phòng ăn rồi. Tiến vào nhà ăn, bởi vì nhà ăn kiến trúc rất lớn một phần đều là khảm nạm pha lê. Vì lẽ đó toàn bộ trong phòng ăn, đặc biệt đến sáng rực, làm Hồ Liệt Na mang theo Lâm Dạ đi vào nhà ăn thời điểm. Theo một nhóm người ánh mắt xem ra, toàn bộ trong phòng ăn ánh mắt của mọi người nhất thời đều nhìn về Lâm Dạ cùng Hồ Liệt Na. Bất quá đối với chuyện như vậy, Hồ Liệt Na hiển nhiên rất là kinh nghiệm phong phú. Đối với ánh mắt chung quanh, Hồ Liệt Na liền như là không nhìn thấy như thế. Trực tiếp lôi kéo Lâm Dạ liền hướng về một cái trước cửa sổ đi đến. Xếp tới một đội ngũ mặt sau, mà ở Hồ Liệt Na lôi kéo Lâm Dạ đứng vào trong đội ngũ sau, mọi ánh mắt cũng đều thu về. Có điều ở lầu 2 cùng lầu 3, vẫn còn có chút người nhìn Lâm Dạ, đang nhỏ giọng bàn luận. Cuối cùng, ở vào lầu 3 mấy người thiếu niên đột nhiên đứng lên, hướng về dưới lầu đi tới. Lâm Dạ, người ăn cái gì? Ta muốn cái này, cái kia, còn có những kia. Chấm ngoặc kép, Lâm Dạ ở trước cửa sổ một trận chỉ điểm, làm trong phòng ăn đánh cơm công nhân viên đem Lâm Dạ bàn ăn đánh cho tràn đầy thời điểm. Nhìn Lâm Dạ trong bàn ăn cao cao chất lên các loại thức ăn, Hồ Liệt Na sắc mặt có chút quái dị. Lâm Dạ, người thật là có thể ăn. Ta có thể ăn. Vậy là ai nói thỏ thỏ đáng yêu? Không muốn ăn thỏ thỏ. Kết quả còn hỏi ta ăn hai con. Lâm Dạ liếc Hồ Liệt Na một chút. Hồ Liệt Na nhất thời hơi đỏ mặt. Có thể không muốn nâng chuyện này sao? Lúc đó ta là có một bữa cơm không ăn, mới đói bụng thành như vậy. Được rồi, người nói là chính là đi. Đối với Hồ Liệt Na mạnh miệng, Lâm Dạ chỉ là nhàn nhạt cười. Hắn cũng chỉ là chỉ đùa một chút, cũng không có tra cứu ý tứ. Chúng ta đi nơi đó ăn đi. Ở đánh sau khi ăn xong, Hồ Liệt Na mang theo Lâm Dạ hướng về một cái không trí bàn ăn đi đến. Thế nhưng ở Hồ Liệt Na đi ở phía trước ra một khoảng cách sau, một bên, mấy cái bưng thức ăn thiếu niên nhất thời hướng về Lâm Dạ đi tới. Ở cùng Lâm Dạ sắp gặp thoáng qua thời điểm, mấy người thiếu niên đồng thời giả vờ ngã chổng vó, cầm trong tay bàn ăn nghiêng. Nếu như đụng vào Lâm Dạ trên người, trong bàn ăn thức ăn tuyệt đối sẽ tung Lâm Dạ một thân. Thế nhưng đối với này mấy người thiếu niên động tác, Lâm Dạ sớm đã phát hiện, đến gây sự sao. Ở mấy người thiếu niên cố ý đổ tới thời điểm, Lâm Dạ nhất thời vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn thân pháp. Thân hình hơi động, trong nháy mắt thoát ra xa mấy mét. Bởi vì Lâm Dạ tránh né, mấy người thiếu niên nhất thời đụng phải cái không. Vốn là một phương mấy người đồng thời đụng vào nhau. Trong bàn ăn đồ ăn cùng nước ấm đồng thời trút xuống đến lẫn nhau trên người. Ai u, vì sửa trị Lâm Dạ, mấy người thiếu niên đánh thức ăn đều là mới ra nồi thức ăn. Còn rất nóng, vốn là chuẩn bị là đem những thức ăn này cũng đến Lâm Dạ trên người. Thế nhưng bởi vì bị Lâm Dạ né qua, mấy người đều đem thức ăn đều cũng đến lẫn nhau trên người. Lúc này không khỏi trong nháy mắt kêu thảm lên. Này đột nhiên vang lên một trận kêu thảm thiết nhất thời gây nên phía trước Hồ Liệt Na cách đó không xa chú ý. khi thấy mấy người thiếu niên một thân tàn tạ, mà sự tình hiện trường liền khoảng cách Lâm Dạ không xa. Hồ Liệt Na nhất thời liền đoán được sự tình nguyên nhân. Không khỏi nhất thời xinh đẹp mặt trầm xuống. Trực tiếp nhanh chân đi trở lại. Đứng lại. Ở Lâm Dạ tránh thoát mấy người thiếu niên cố ý va chạm sau. Liếc mắt một cái trộm gà không xong còn mất nắm gạo mấy người thiếu niên. Chuẩn bị lúc rời đi. Bên cạnh, đột nhiên truyền đến quát to một tiếng. Chỉ thấy một cái vóc người to cao thiếu niên đột nhiên đứng lên. Quay về Lâm Dạ quát. Người người đụng, liền như thế rời đi sao? Ta đánh ngã người. Nghe được lời nói này, Lâm Dạ lúc này sắc mặt liền lạnh xuống. Hắn khoảng cách những người này có thể có vài mét xa. Cách xa nhau xa như vậy đều mạnh mẽ hơn đem trách nhiệm quy kết đến trên người hắn đi. Liền nghĩ như thế tìm hắn gốc. Hạ Hổ, ánh mắt ngươi là mù sao? Hắn khoảng cách cái này mấy tên có thể có vài mét xa. Có thể đánh ngã người. Hồ Liệt Na cũng mặt lạnh đi tới. Quay về cao to thiếu niên thấp quát. Hồ Liệt Na học tỷ. Không thể nói như thế. Phía trên thế giới này võ hồn thiên kỳ bách quái. Ai nói khoảng cách xa liền không thể đánh ngã người. Ta thấy này mấy cái học đệ rõ ràng đi được rất bình thường. Liền người này sau khi đi qua. Này mấy cái học đệ liền ngã chổng vó. Này rõ ràng không đúng a. Tên là Hạ Hổ to cao thiếu niên một mặt vô tội nói. Hơn nữa. Này không đơn thuần là ta một người nhìn thấy. Những người khác cũng đều nhìn thấy. Ta một người mù. Luôn không khả năng đại gia đều mù đi. Đại gia, ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được Hạ Hổ, Hồ Liệt Na không khỏi cười lạnh lên. Nàng tự nhiên biết Hạ Hổ đánh là ý định gì. Bởi vì Lâm Dạ bị phong vì là thánh tử. Điều này làm cho Lâm Dạ hầu như trở thành toàn thể tuổi trẻ hồn sư công địch. Hiện tại coi như nàng hỏi, tất cả mọi người khẳng định cũng đều sẽ trợn tròn mắt nói mò. Vì lẽ đó Hồ Liệt Na cũng lười cùng Hạ Hổ dây dưa. Trực tiếp kéo Lâm Dạ liền chuẩn bị rời đi. Đi, không cần để ý bọn họ. Ai, Hồ Liệt Na học tỷ không thể như vậy a. Đánh ngã người, ít nhất phải nói lời xin lỗi đi. Giữa lúc Hồ Liệt Na chuẩn bị lôi kéo Lâm Dạ rời đi. Hạ Hổ nhất thời đứng dậy lao ra. Ngăn cản hai người, chỉ vào một bên đứng lên trộm gà không xong còn mất nắm gạo mấy người thiếu niên. Nói rằng, Hạ Hổ. Là ai cho ngươi dũng khí? Dám ở trước mặt ta đùa ngang. Nhìn thấy Hạ Hổ lại vẫn không tha thứ. Hồ Liệt Na nhất thời mày liễu dựng đứng. Ngữ khí trở nên rất là không quen lên. Nghe được Hồ Liệt Na cảnh cáo. Hạ Hổ nhất thời không khỏi không tự chủ lùi lại phía sau. Gượng cười nói. Hồ Liệt Na học tỷ. Ngươi không thể lấy lớn ép nhỏ a. Chúng ta chỉ là muốn hắn nói lời xin lỗi mà thôi. Này không quá đáng đi. Coi như nhường giáo hoàng miện hạ tới phân xử thử. Khẳng định cũng giống như vậy đạo lý. Các ngươi nói đủ sao? Ta nói rồi. Không, là, hắn. Hồ Liệt Na mặt đẹp hơi trầm xuống. Trực tiếp vận chuyển lên toàn thân hồn lực. Thả ra hồn tông cấp bậc hồn lực uy thế. Quay về Hạ Hổ từng chữ từng câu thấp quát. Ở Hồ Liệt Na uy thế dưới. Hạ Hổ nhất thời không khỏi lùi lại mấy bước, đầy mặt lớn mồ hôi, nhìn Lâm Dạ, tuy rằng trong lòng rất không cam tâm, nhưng Hồ Liệt Na muốn chết bảo đảm Lâm Dạ, Hạ Hổ cũng chỉ có thể cắn răng từ bỏ. Hừ, cái gì võ hồn điện thánh tử, có điều chỉ là đứng ở nữ sinh sau lưng tiểu bạch kiểm thôi. Trên vai còn thả cái con chuột, ta xem chính là một bọn chuột nhát, toàn ra đều là bọn chuột nhát. Nhìn Lâm Dạ cùng Hồ Liệt Na bóng lưng, Hạ Hổ dùng không làm sao cao, nhưng cũng ai cũng có thể nghe được âm thanh nghiến răng nghiến lợi nói. Vốn là có Hồ Liệt Na đứng ra, Lâm Dạ là không dự định để ý tới những người này. Dù sao nơi này là nhà ăn, Lâm Dạ không nghĩ như thế nào ở nơi như thế này động thủ. Thế nhưng nghe được cái này Hạ Hổ cuối cùng chửi bới. Lâm Dạ bước chân nhưng nhất thời ngừng lại. Sắc mặt cũng biến thành một mảnh âm u. Người nói cái gì? Ngoặc kép, tấu chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?